Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cứ mỉm cười mãi. Đêm nay bạn thân của tôi kết hôn. À, đây thực là chuyện đáng chúc mừng. Anh ta gọi tiếp viên hàng không tới, muốn kêu champa. Sau đó hướng Phương Ngải nháy mắt. Chúng ta cùng chúc mừng. Được rồi, đính chính một chút. Hiện tại anh ta cười đến phong độ như vậy, lại còn mới ca ngợi cô nên sửa lại cái liên tưởng về người xấu của mình. Anh ta bây giờ giống như diễn viên diễn vai 007, James Bond. Dáng vẻ anh ta nhìn cô tựa như vẻ mặt khi James tính kế phụ nữ. Phương Ngải cũng hướng anh ta nháy mắt, giống như Marilyn cười đến ngây thơ trong sáng. Được, chúng ta đi cạn ly. Dám khua mình, liền cho anh chết thật khó coi. Rượu đưa đến, anh ta giúp Phương Ngải rót đầy. Bọn họ nâng ly nhìn nhau. Anh ta nói, chúc bạn của cô tân hôn vui vẻ, chúc bọn họ trăm năm hào hợp. Cụm ly. Ly rượu trống rỗng, anh ta lại rót đầy, lại nâng ly, đôi bên lại nhìn nhau. Lần này chúc mừng cái gì? Phương Ngải hỏi. Chúc tôi ly hôn vui vẻ. Anh ta nở nụ cười. Hả? Phương Ngải sửng sốt, không nghe lầm chứ. Buổi sáng hôm nay, tôi vừa xong xuôi thủ tục ly hôn, vậy không phải thực thú vị sao? Gạt người. Phương Ngải cảm thấy anh ta đang dọa người. Anh ta nhướng mày, từ trong túi móc ra một chiếc nhẫn, ném vào ly rượu của cô. Nhẫn kết hôn của tôi đó. Nhẫn kim cương chìm nổi trong ly rượu màu hộ phách. Anh ta nói, tặng cô. Anh điên à? Phương Ngải trợn mắt nhìn ly rượu. Nhẫn kim cương trong ly sáng bóng biểu thị công khai giá trị của nó. Đáng thương. Anh ta không phải vì ly hôn nên loạn óc rồi chứ, tặng người xa lạ nhẫn kim cương. Phương Ngải móc cái nhẫn kim cương ra, cầm lấy đi. Anh ta nhấp một nhụm champa, không có ý định thu hồi nhẫn, chỉ là cười liếc nhìn cô. Vẻ đẹp của cô đáng giá chiếc nhẫn này. Hiện tại, James Bond lại biến thành đồ xấu xa rồi. Nhìn nụ cười tà mị này khiến cho cô kinh tâm động phách. Kỳ lạ, tại sao cặp mắt kia lại làm cho cô trong lòng nhộn nhạo? Chẳng lẽ có cái gì đã phát sinh sao? Chẳng lẽ cô cũng có kỳ ngộ? Trong khi Chu Phương Ngải đang bận rộn cùng James Bond chiến tranh mị lực dưới bầu trời đêm trong một căn hộ, Đinh Thư Dực đang trốn trong phòng tắm không dám ra đi. Bên ngoài, Hàn Trấn Thanh đã đem vật phẩm trong hành lý của cô lấy ra sắp xếp xong. Quần áo của cô treo trong tủ của anh, giày của cô đặt bên cạnh giày của anh, trên bàn máy vi tính của cô dựa vào của anh. Tốt, một giờ trôi qua, cô dâu mới của anh vẫn chưa có tắm xong. Vì vậy, anh lại đi chuẩn bị đồ ăn khuya. Trong hôn lễ khách khứa quá đông, bọn họ đều không có cơ hội lấp đầy bụng. Hàn Trấn Thanh chuẩn bị đồ ăn xong, cô dâu của anh vẫn không thấy bóng dáng. Thế này thì quá khoa trương rồi. Anh liền đi gõ cửa phòng tắm, nước không đủ nóng sao? À, không rõ, thanh âm cô khẩn trương. Rất tốt, anh còn tưởng em đã chết cóng ở bên trong rồi. Cô không phải là khẩn trương đến mức không dám đi ra chứ? Hàn Chiến Hành suy nghĩ. Thư Dực một bên kêu to, em sắp xong rồi. Sắp xong mới là lạ. Trong phòng tắm, Thư Dực trợn mắt nhìn chính mình trong gương. Ồ, không có áo nâng ngực, thật quá nhỏ. Thực nản quá, bọn họ rốt cục kết hôn rồi, đêm nay phải ngủ ở cùng một chỗ. Trời ạ. Sắc mặt của Thư Dực xanh lét. Anh sẽ nhìn thấy thân thể của cô, thân thể thiếu sức hấp dẫn của cô. Trời ạ, mới tưởng tượng thôi tôi cũng muốn té xỉu rồi. Nghiêng người, cô nhìn cái mông của mình, mẹ nó. Làm sao lại còn giống như còn dẹp hơn so với lúc bình thường à? Cúi đầu, cô nhìn chằm chằm bụng. Xong đời, gần đây giống như lại gầy hơn rồi. Khoảng cách tới gợi cảm mượt mà còn có cả một đoạn xa. À, Thư Dực muốn gục vào tường mà khóc giống lên. Làm sao bây giờ? Không muốn để cho anh trông thấy hình dáng thân thể mình, nhưng bọn họ là vợ chồng, đêm nay nhất định sẽ làm sự kiện kia. Ngoài cửa, tính nhẫn nại của Hàn Chiến Thành sắp dùng hết, anh thấp giọng uy hiếp. Anh đếm tới năm, nếu em không ra, anh sẽ phá cửa. Thư Dực sợ tới mức vội vàng đem quần lót mặc vào, may mắn vừa rồi mang một đống quần áo vào để chọn lựa. Hiện tại cô quyết định mặc vào toàn bộ, như vậy thoạt nhìn có vẻ đầy đặn hơn một chút. Áo nâng ngực đặc biệt, đêm nay cô chết cũng không cởi ra. Cô quyết định phải bảo vệ phép màu của mình. Nếu anh dám bức cô cởi đồ, cô sẽ liều mình với anh. Loại siêu nhỏ này mà bị anh trông thấy, cô cũng không muốn sống nữa. Hàn Trấn Thành thật sự đếm. 4, 3, 2. A. Thư Dực luống cuống tay chân, mặc vào quần áo vải dày rộng, mặc áo nâng ngực, tiếp tục mặc thêm hai áo dài, cộng thêm một áo khoác có mũ màu cam. Đợi cô mở cửa đi ra, Hàn Trấn Thành liền ngây người. Đây. Từ trong phòng tắm mù hơi nước xuất hiện, cô bé thịt cuốn. Đây thực sự là cô vợ mới cưới nhỏ nhắn xinh xắn của anh sao? tay phải của anh đè lấy cửa, mở to mắt nhìn Đinh Thư Dực nhỏ bé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net